Chương 1421, giờ khóc giờ cười chân tướng. Ta thật hy vọng hạ tiên sinh ngài phán đoán là sai lầm, Lưu Quần Phong cười khổ mà nói, bất quá lý trí nói cho ta biết, điều này cũng có thể chính là duy nhất đáp án. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, tiếp tục nhìn Lưu Quần Phong, chờ nghe tiếp. Lưu Quần Phong thở dài một hơi, nói, hạ tiên sinh, xin cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra được cháy nhà ra mặt chuột. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Lưu lão tình huống trước mắt không tốt lắm. Ta tuy rằng dùng thủ pháp châm cứu tạm thời chế trụ bệnh tình, nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Mặt khác, ta cũng nhất định phải nói với Lưu Bộ trưởng rõ ràng, bởi vì này phê viên thuốc bảo quản trên xảy ra vấn đề, hiện tại trước giai đoạn hiệu quả trị liệu đã trôi theo dòng nước, Lưu lão tình huống thân thể thậm chí so với ta tham gia trước còn muốn càng biết bát. Ta hiểu Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, hạ tiên sinh. Chuyện này chúng ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng bàn giao, còn mời ngài trước tiên tận lực cứu lại phụ thân ta sinh mệnh. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười cười. Nói, cái kia Lưu Bộ trưởng lời đầu tiên cha đi ta liền không phục bồi. Được rồi tốt, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, đồng thời tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa, sau đó mới trở về đến cái này gửi viên thuốc gian phòng. Sắc mặt của hắn trơn lên 10 phần túc sát, mắt ánh sáng càng la lộ ra từng tia hàn ý. Để vừa cái kia đại hán áo đen cũng không nhịn được theo bản năng cách hắn xa một chút. Lưu Quần Phong lấy điện thoại di động ra gọi một cái số hiệu mã, lạnh nhạt nói, thông báo ở kinh gia tộc thành viên trọng yếu lập tức tới ngay, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cho đòi tụ tập mọi người cùng nhau thương lượng. Đánh xong cú điện thoại này phía sau, Lưu Quần Phong liền rời khỏi phòng, ở ra ngoài trước, hắn chụp cái kia đại hán áo đen bả vai, dặn dò hắn tận tâm tận lực trông coi tốt. Hơn một giờ sau, nay bộ tòa nhà lầu 11 gian trong phòng họp nhỏ, tên cuối cùng ở kinh gia tộc thành viên trọng yếu Lưu Quần Phong ít nhất muội muội Lưu Lệ Phương một bên bước chân vội vã đi vào phòng họp, vừa nói, trên đường tắc đường đại ca, gấp gáp như vậy đem mọi người kêu đến, là chuyện gì con A công ty ta bên kia đang bận đây. Lưu Quần Phong vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Lưu Lệ Phương một chút, cũng không trả lời thẳng của nàng vấn đề này, mà là trực tiếp đứng dậy nói, có thể đến, đều đến đông đủ. Như vậy mời mọi người theo ta lên lầu đi. Lưu lao ra tử đường đệ Lưu Sùng Lễ tuy rằng thế hệ phần cao hơn Lưu Quần Phong, nhưng ở địa vị trong gia tộc nhưng kém xa Lưu Quần Phong, vì lẽ đó, mặc dù là đối diện chính mình đường chất nhi, hắn cũng không dám cậy già lên mặt. Bất quá Lưu Sùng Lễ vẫn như cũ không nhịn được cười rạng rỡ hỏi, Quần Phong, rốt cuộc là chuyện gì con ai, chẳng lẽ là đại ca hắn. Lưu Quần Phong nói, bệnh tình của phụ thân tạm thời còn toán ổn định. Lần này đem mọi người cho đòi tụ tập lại đây là ý của ta, cùng phụ thân không có quan hệ. Con tìm mọi người đến là vì chuyện gì đây các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Hiện tại trước tiên theo ta lên lầu đi. Mọi người thấy Lưu Quần Phong trầm mặt, cũng không dám hỏi nhiều, mang theo đầy bụng nghi vấn theo Lưu Quần Phong cùng lên lầu. Lưu Quần Phong mang theo một nhóm người đi tới Lưu lão gia tử gian phòng sát vách, hắn trực tiếp đi tới cái kia gửi viên thuốc trước tủ lạnh, trầm mặt nói. Lao ra từ bệnh tình xấu đi nguyên nhân đã tìm được, đại khái 7, ta mở ngày trước, có người đối với lao ra tử cứu mệnh thuốc động chân động tay, dẫn đến dược tính trôi đi, nói cách khác, lao ra tử trên thực tế đã ngừng thuốc 7, ta mở ngày, vì lẽ đó bệnh tình mới có thể một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Lưu Quần Phong lời vừa nói ra. Lưu ra những này thành viên trọng yếu tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như Lưu Quần Phong nói là sự thật, vậy chuyện tính chất liền nghiêm trọng. Đây cũng không phải là đơn thuần trị liệu vấn đề, có người đối với viên thuốc động chân động tay, đó chính là mưu sát ta. Lưu lão gia tử ở Lưu gia thì tương đương với trụ cột vững vàng, tình huống thân thể của hắn hơi có chút biến hóa, ảnh hưởng đều là vô cùng lớn. Lưu Sùng Lễ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Quần Phong, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi có thể xác nhận sao? Lưu Quần Phong trầm trọng gật gật đầu, nói, có ít nhất 8 phần 10 trở lên nắm bắt. Bằng không ta cũng sẽ không đem mọi người đều cho đòi tụ tập lại đây. Vậy nhất định muốn tra rõ. Lưu Sùng Lễ trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào lá gan như thế lớn này, sau lưng lại là có cái nào thế lực ở sai khi hệ nờ. Lưu Quần Phi, Lưu Lệ như đám người cũng dồn dập căm phẫn sục sôi mà tỏ vẻ muốn đem tên hung thủ này bắt tới. Ngược lại bình thường trách hô hô Lưu Lệ Phương, đang nghe Lưu Quần Phong phía sau ánh mắt có chút lấp lóe. Sắc mặt cũng trở nên hơi trắng xám. Lưu Quần Phong vô tình hay cố ý liếc Lưu Lệ Phương một chút, lạnh nhạt nói, cha nhất định là muốn cha chỉ là chúng ta bên này để phòng nghiêm ngặt, có thể người ra vào phòng này đã ít lại càng ít, những này viên thuốc đều ở 24 giờ dưới sự theo dõi, lại có ai có thể thần không biết quỷ không hay tiếp xúc được chúng nó đây. Lưu Lệ Như bình tĩnh no ý nói, đại ca, ở đây không phải đều có giám sát thăm dò đầu sao, chúng ta tra một chút giám sát chẳng phải sẽ biết sẽ không phải là bảy, ta mở ngày. Trước giám sát cũng đã bị bao trùm hết chứ nơi này phục vụ khí có thể chí ít một tháng giám sát tư liệu. 7. Ta mở ngày trước giám sát video nhất định là ở. Lưu Quần Phong lạnh nhạt nói nói, chẳng qua là ta hy vọng cái này người có thể chính mình chủ động đứng ra, miễn cho mọi người trên mặt rất khó coi. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi hút một luồng lương khí. Lưu Sùng Lệ hé mắt, hỏi, Quần Phong, ý của ngươi là chúng ta Lưu gia có nội gián hơn nữa tên nội gián này liền ở chúng ta những người. Này ở giữa đại ca, này không thể nói lung tung được. Lưu Lệ Như mặt lộ vẻ buồn rầu no ý nói, cái này lên án quá nghiêm trọng, chúng ta những người này đều là Lao gia tử người thân cận nhất, có lý do gì muốn đối với Lao gia tử hạ độc thủ đây, đối với chính mình lại có ích lợi gì chứ, cái này ở trên lo dịp cũng nói không thông a. Nếu như bởi vì truy hệ NNI, để mọi người lẫn nhau trong đó có nghi kỵ, đây chẳng phải là càng. Lưu Quần Phong khoát tay háo một cái, nói, không có nhất định nắm bắt. Ta là sẽ không nói những lời này, hơn nữa ta cũng không có nói cái này người thì nhất định là nội gián. Nói thật, ta đối với động cơ của nàng cũng thật tò mò, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể làm cho nàng đối với cha ruột hạ độc thủ đây. Lưu Quần Phong này lời vừa nói ra, Lưu Sùng Lễ cùng hắn hai đứa con trai đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã rửa sạch hiềm nghi, mà Lưu Quần Phong anh chị em thì lại mỗi người sắc mặt kỳ biến. Lưu Quần Phong không để ý đến sắc mặt kinh hoàng các đệ đệ muội muội, mà là mắt ánh sáng sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Lệ Phương, nhàn nhạt hỏi, tiểu muội, ngươi nói xem cái này người đến cùng tại sao phải làm như vậy, hoặc có lẽ là na nở dê làm như vậy có ích lợi gì. Thời gian này, mọi người đoán chú ý tới Lưu Lệ Phương sắc mặt từ lâu trắng bệnh như tờ giấy, tay nàng không kìm lòng được khẽ run, trên trán càng la không ngừng hướng về ở ngoài đổ mồ hôi. Lưu Lệ Như thấy thế, không khỏi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lưu Lệ Phương hỏi, tiểu muội chuyện này là ngươi làm ra, tại sao phải làm như vậy. Lưu Lệ Phương theo bản năng gọi nói, ta không có ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Lưu Lệ Như nhìn chằm chằm Lưu Lệ Phương hỏi, ngươi đây là trột dạ chứ, ta vừa còn cảm thấy đại ca loạn hoài nghi mình người, không nghĩ quả là Lưu Sùng Lễ cùng mình hai đứa con trai nhìn thoáng qua nhau, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Hết sức hiển nhiên, bây giờ là Lưu Quần Phong mấy người bọn hắn giữa huynh đệ tỷ muội sự tình, nếu chuyện này cùng Lưu Sùng Lễ này một nhánh không có bất cứ quan hệ gì, vậy bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là giữ yên lặng, dù sao nói cái gì cũng không thích hợp. Lưu Quần Phong nói một cách lạnh lùng nói, tiểu muội ta nhớ được ngươi 8 ngày trước đến thăm ba ba, vì biểu hiện lòng hiếu thảo của ngươi, là ngươi tự mình đi lấy viên thuốc cho hắn lão nhân ra ăn, sau đó ngày thứ 2 ngươi lại tới nữa rồi một chuyến. Lấy đồng dạng lý do mở ra tủ lạnh lấy ra viên thuốc. Tiểu muội, cần chúng ta mọi người cùng nhau đi kiểm tra một hồi giám sát, nhìn ngươi cái kia 2 ngày đến cùng làm chuyện gì sao. Lưu Lệ Phương vừa nghe Lưu Quần Phong muốn đi điều động giám sát, lập tức sắc mặt trắng bệch gọi nói, không muốn đại ca đừng xem theo dõi, ta nói chúng ta đều nghe, hy vọng ngươi có thể có một cái giải thích hợp lý. Lưu Quần Phong ngữ khí bình tĩnh no ý nói. Lưu Lệ Phương môi khẽ run no ý nói, Ta không có cho ba thuốc đánh cháo còn không thừa nhận. Lưu Quần Phong con ngươi trừng, lớn tiếng nói, ngươi thật làm như ta không dám xử trí ngươi sao. Thật không có. Lưu Lệ Phương ngậm lấy nước mắt gọi nói, đại ca, ta chỉ là sờ sờ những này viên thuốc, sau đó lại lần nữa bọc lại ta thật sự không nghĩ tới như vậy sẽ đối với ba ba tạo thành như thế ảnh hưởng nghiêm trọng. Lưu Quần Phong cau đầu lông mày nói, chỉ là sờ sờ tiểu muội, đều đến lúc này, ngươi còn đang nói xạo, hơn nữa còn là dùng như thế buồn cười tìm cớ, ngươi không cảm thấy đang làm nhục chúng ta thông minh sao. Ta khuyên ngươi chính là thành thật khai báo đi, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không độc ác đến muốn đối với cha ruột hạ độc thủ, vì lẽ đó quá nửa là bị người đầu độc đi. Ngươi đàng hoàng nói ra, ta có thể cân nhắc đối với ngươi từ nhẹ xử trí. Lưu Lệ Phương lúc này trăm miệng cũng không thể bào chữa, na nở dê mang theo một chút tuyệt vọng nói, ta nói những câu đều là lời nói thật, hơn nữa căn bản không có người sai khi hệ nờ ta, ngươi coi như giết ta cũng là nói như vậy, căn bản cũng không có sự tình, ngươi để ta làm sao bàn giao. Hử, ngươi này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Quần Phong lạnh rên một tiếng nói, vậy ngươi ngược lại nói một chút, vô duyên vô cớ ngươi tại sao muốn đem mỗi một viên thuốc đều mò một lần, lẽ nào ngươi còn có đặc thù gì mê thích không thành? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trọn vẹn. Nói láo này, Lưu Lệ Phương do dự một chút, na nở dê nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, sau đó mới mở miệng nói, ta biết nói như vậy các ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng này thật đúng là sự thực. Ta cái kia ngày đến thăm ba ba cái nào một ngày nói rõ ràng. Lưu Quần Phong thiếu kiên nhẫn cắt đứt Lưu Lệ Phương. Liên chính là 8 ngày trước, Lưu Lệ Phương lắp ba lắp bắp no y nói, cái kia ngày ta lúc tới nhìn đến y tá đang ở lấy thuốc, ta vừa vặn muốn đi ba ba gian phòng, vì lẽ đó liền để y tá đem thuốc giao cho ta mang đi qua, liền ở đi ba ba gian phòng đường bên trong, tay của ta không cẩn thận đụng phải cái kia viên thuốc. Nói đến đây, Lưu Lệ Phương du tờ re nhìn Lưu Quần Phong cùng những gia tộc khác thành viên, sau đó mới nói, vừa bắt đầu ta không có để ý, nhưng rất nhanh ta chỉ muốn đến cái kia. Họ hạ đã nói, không thể để viên thuốc cùng da dê trực tiếp tiếp xúc, nguyên bản ta muốn trở về đổi một hoàn thuốc, thế nhưng ta nhìn một chút, tuy rằng tay của ta đụng phải viên thuốc, nhưng nó căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. A, ta cũng là sợ bị đại ca quở trách, vì lẽ đó liền đem chuyện này giấu đi, trực tiếp đem cái kia viên thuốc cho ba ba ăn vào. Với bắt đầu ta còn có chút bận tâm, nhưng ta nhìn ba ba uống thuốc phía sau cũng không có cái gì bất lương phản ứng. Lúc này mới yên tâm nói điểm chính. Lưu Quần Phong nói một cách lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Lưu Lệ Phương vội vã gật gật đầu, tiếp theo trên mặt lại lộ ra một kia vẻ mặt kỳ quái, na nở dê ánh mắt có chút mê man no ý nói, cái kia ngày sau khi trở về, ta mới đột nhiên phát hiện, đoạn thời gian đó thường thường phát tác dị ứng tính viêm mũi, thật giống một hồi chuyện tốt rất nhiều. Năm rồi mùa này ta bất kể thế nào uống thuốc trị liệu, này dị ứng tính viêm mũi vẫn luôn tốt không rõ ràng, lần này lại ngay ngắn một cái buổi tối đều không có đánh hắt xì. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ ban ngày lấy tay sờ qua cái kia viên thuốc ở ngoài, cũng không tìm được cái khác nguyên nhân. Vì lẽ đó ngươi ngày thứ hai liền lại chạy đến bên này, tìm một cơ hội đem mỗi một hạt viên thuốc đều mò qua một lần, Lưu Quần Phong lạnh lùng hỏi. Lưu Lệ Phương lần thứ nhất gặp được đại ca của chính mình dùng này loại giọng điệu nói chuyện, trong lòng có một loại cảm giác xa lạ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sợ sệt. Na nở dê mắt ánh sáng né tránh gật gật đầu, nói, ta là muốn nghiệm chứng mình một chút suy đoán, đồng thời cũng là bởi vì trước một ngày ca y viên na y bị ta sờ qua viên thuốc, cũng không có cho ba ba tạo thành hậu quả gì, vì lẽ đó ta mới tìm lý do dối ra người trông coi, sau đó đem mỗi một hoàn thuốc đều mò qua một lần, lại lần nữa gói ký trả về. Nói đến đây, Lưu Lệ Phương ngự khí gấp gáp no y nói, đại ca, ta thật không có cùng người ngoài cấu kết, vừa nãy ta nói nếu như nói láo nửa câu, để ta không chết tử tế được, ta chính là sờ sờ viên thuốc mà thôi, thật không nghĩ tới sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. A, Lưu Quần Phong trong lòng cũng có chút cầm không chuẩn, nhiều năm như vậy huynh muội, Lưu Quần Phong đối với Lưu Lệ Phương vẫn là hiểu khá rõ, hắn biết mình cô em gái này bình thường có chút nhà giàu thật, làm người hơi hơi khắc bạc một ít, đồng thời mắt ánh sáng cũng tương đối ngăn cạn. Nhưng muốn nói na nở dê sẽ độc gác đến đối với cha ruột của mình hạ độc thủ, Lưu Quần Phong chính mình cũng là sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như Lưu Lệ Phương nói đều là thật, vậy chuyện này cũng quá kỳ. Hoặc liền ở Lưu Quần Phong do dự không quyết định thời điểm, một bên Lưu Lệ như nói một cách lạnh lùng nói, tiểu muội ngươi chính là đừng phát nghiêm trọng như vậy lời thề đi, này vạn nhất nếu là linh nghiệm đây ngươi có ý gì? A, ngươi còn đang hoài nghi ta nói dối, Lưu Lệ Phương đỏ mắt lên chất vấn nói. Lưu Lệ như xem thường cười cười, nói, ngươi nên biên một cái càng hợp lý một chút chuyện xưa, sở trường sờ một cái là có thể để dược hiệu toàn bộ trôi đi, ngươi cho rằng đây là chuyện thần thoại xưa đây, có thể sự thực chính là như vậy. Lưu Lệ Phương gấp gáp no ý nói, ta ngoại trừ chạm đến những này viên thuốc phía sau, những khác cao ý gì cũng không làm, ta hiện tại thậm chí hoài nghi ta chính là vận khí không tốt đụng phải chuyện này, trên thực tế hẳn là những này thuốc đã mất hiệu lực ai biết. Cái kia họ Hạ An cái gì tâm hắn cùng Lưu gia chúng ta nhưng là từng có rất nhiều mâu thuẫn. Thời gian này, cửa vang lên một cái tiếng chế nhạo, nói như vậy, ngươi là muốn đem này khẩu đại hắc nồi vứt cho ta? Lạc mọi người tất cả đều theo tiếng quay đầu đi, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, Hạ Nhược Phi đã từ căn phòng cách vách đi tới, lúc này đang đứng ở cửa, một mặt nhiều hứng thú vẻ mặt nhìn Lưu Lệ Phương. Hạ tiên sinh, Lưu Quần Phong vội vã nên đón vài bước, sau đó cười khổ mà nói, thực sự là để cho ngươi cười chê rồi. Hạ Nhược Phi cười nhạt, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem mắt ánh sáng dừng lại ở Lưu Lệ Phương trên người, nói, Lưu Bộ trưởng, bị chê cười cũng không phải cho tới, chỉ là lệnh muội cách suy nghĩ thực sự là có chút mà khác hẳn với người thường A.